Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 244. Chương 244. Khói lửa đột khởi. Gánh vác lấy một tòa cự đại giữa núi, mặc vải thô áo đuôi ngắn, giữa mùa đông bên trong đầu đầy mồ hôi, Lâm Ninh tuyển một đầu vừa vặn có thể để thập đại doanh chạy, phần lớn người đều có thể nhìn thấy lộ tuyến chạy một vòng. Tự có người nói cho bách tính, vị kia ăn mặc mộc mạc thiếu niên, nhưng thật ra là sơn trại người lãnh đạo tối cao. Phu quân, thân phận tôn quý như thế, còn mỗi ngày vì trong sơn trại mỗi một người có thể có uống sữa. Vất vả bôn ba vất vả, những người khác nếu là lại có lười biếng, này còn tính là người sao? Bởi vậy, Thanh Vân Trại nhấc lên một đợt lại một đợt lao động dậy sóng. Lao động vinh quang nhất, lao động sáng tạo cuộc sống tốt đẹp khẩu hiệu, xâm nhập nhân tâm, lại tác quái, trở lại Mặc Trúc Viện. Chính nói chuyện với Ngũ Nương Xuân Di thấy Lâm Ninh này tấm cách ăn mặc không khỏi giận trách. Lúc đầu thấy hắn như thế Mặc tướng lúc Xuân Di còn giật nảy cả mình. Chờ đến biết hắn tâm tư về sau, liền dở khóc dở cười. Điền Ngũ Nương cũng khẽ lắc đầu, mắt phượng bên trong hiện lên một vòng ý cười. Tiểu Cửu Nương cùng Ninh Nam Nam tự nhiên càng là để nở hoa. Lâm Ninh tiếng ho khan, nói, cái này gọi lời nói dối có thiện ý. Ta xác thực lao động, nếu có thể bởi vậy khiến cho đại đa số người bắn ra chính năng lượng đến, vậy ta cảm thấy là chuyện tốt. Tuyên truyền làm xong, có thể chống đỡ 50 vạn đại quân. Xuân Di từ không rõ lời ấy chính là Lâm Ninh phế phủ ngữ điệu. Chỉ coi hắn lại sái bảo, sợ nàng dâu ghét bỏ Lâm Ninh không ổn trọng, còn hỗ trợ giải thích nói, những này có không có ta không hiểu. Tuy nhiên các ngươi làm cái kia bộ phim xã chúng ta đều nhìn. Từng chàng. Một lần nhìn khóc một lần, gần nhất cái này mấy bước phát triển mới bộ phim, so lúc trước càng đẹp mắt, khóc cũng càng hung ác, bách tính thật có thảm như vậy. Điền Ngũ Nương chậm rãi gật đầu, nói, cái này mấy xuất diễn đều là từ tố khổ trên đại hội tuyển ra đến. Tuy nhiên từ Phật các nàng viết khá hơn chút, Xuân Di nghe vậy có chút nghĩ không thông, nói, lẽ ra ta cũng là từ thế gia dòng dõi bên trong ra. Tại Ninh gia sống tầm 10 năm, cũng kiến thức không ít. Ngươi muốn nói xấu đi, khẳng định có bao lấy ý xấu. Thế nhưng không có hư hỏng như vậy à. Cái này từng cái lòng bàn chân chảy mủ đỉnh đầu sinh đau nhức. Về sau ta đều không mặt mũi cùng người nói phu nhân là Ninh gia người. Điền Ngũ Nương cũng không hiểu những này. Nàng không tiếp xúc qua bao nhiêu thế gia người, cho nên nhìn về phía Lâm Ninh. Lâm Ninh cười nói, trên đời này khẳng định có người tốt cũng có người xấu. Thế gia bên trong cũng là như thế, chỉ là bởi vì thế gia vọng tộc nắm giữ tư nguyên quá nhiều. Như quyền lực, như vàng bạc tài phú, như thổ địa, nhưng nhận ước thúc lại rất ít. Cứ như vậy, bọn họ giở trò xấu cũng liền lại càng dễ chút. Tuy nhiên đại bộ phận đều không hư đến bộ phim bên trong cái kia phân thượng. Xuân Di nhắc nhở, đã như vậy, người sao không khiến người ta trong bộ phim diễn xuất đến. Người xem một chút mỗi lần nhìn cái bộ phim, càng về sau mấy trăm hơn ngàn người đều tại này kêu đánh kêu giết. Quái dọa người, Lâm Ninh vội nói, Xuân Di, hiện tại chính là cho mọi người cổ động mà thời điểm. Cũng không thể thư giãn đi. Xuân Di có chút thần thần bí bí hỏi. Ta vừa còn cùng Ngũ Nương nói. Nghe người Tuyết Di nói. Về sau ngươi làm lớn. Muốn đem khắp thiên hạ thế gia đều giết. Lâm Ninh nghe vậy hơi biến sắc mặt. Hòa Điền Ngũ Nương liếc nhau về sau. Cười ha ha nói. Di, ngươi đừng nghe Tuyết Di nói mò. Thiên hạ thế gia ngàn ngàn vạn, nhân khẩu cộng lại đâu chỉ trăm vạn, ta đều có thể giết. Không dậy nổi giết 3 năm cái bên trong tội ác tày trời người. Ta cũng không phải sát nhân ma vương, Xuân Di nghe vậy thư giãn khẩu khí, nói, ta liền nói, Ninh Nhi vì sao lại có dạng này lớn sát tính. Người Tuyết Di người không xấu, cũng là bởi vì Nini làm cho ngươi nhỏ, trong lòng một mực có cỗ khí bất bình, mới lão nói ngươi nói xấu. Tuy nhiên ngươi cũng đừng trách nàng, nàng nói tới nói lui, trong mỗi ngày còn không phải mang theo một đám bà tử giúp ngươi làm việc. Làm xong quần áo mùa đông làm đông giày, quay đầu còn muốn khe hở mũ, nàng không chỉ có muốn xen vào người, mình cũng muốn động thủ, đi sớm về tối, so trước kia vất vả nhiều, ngươi sớm cùng Nini sinh đứa bé mới lên nghiêm túc. Như thế nàng liền không có nhiều như vậy sự tình. Lâm Ninh gật đầu cười nói, ta còn có thể chấp nhặt với nàng. Trong sơn trại muốn đều là theo thanh âm của ta cũng là không thú vị. Nhiều mấy cái không sợ ta, cũng có thể thường xuyên đề điểm ta không thể cố tình làm bậy. Vẫn có chút chỗ tốt. Xuân Di không cao hứng lườm hắn một cái, nói, ngươi ngược lại rất nhớ mở. Lâm Ninh cười cười, lại nói, Xuân Di, Miệt Nhi khất lão khả đôn để pháp khắc đại sư truyền lời. Hỏi chúng ta sơn trại khi nào cưới nàng tôn nữ Bảo Lạc Nhĩ. Ngươi cảm thấy thế nào? Xuân Di không hiểu thấu nói, ta có thể cảm thấy thế nào? Sau đó lại kịp phản ứng. Cau mày nói, ngươi là để ta đi truyền lời. Tiểu Ninh, này dù sao cũng là ngươi tam thúc. Ngươi thật đúng là có thể cả một đời không nói chuyện với hắn. Lâm Ninh bất đắc dĩ nói, không phải ta không muốn nói chuyện cùng hắn, là chính hắn buông lời, về sau không muốn phản ứng ta. Chờ một chút đi, ta xem chừng, tiểu trí không có đại dụng trước, tâm kết này rất khó mở ra. Ta cũng không vội, tả hữu hắn còn tại làm lấy việc, trước hết để cái kia bướng bỉnh lão đầu phát cáu đi thôi. Xuân Di hay là nghĩ khuyên giải, nói, vậy ngươi để tiểu trí làm cái đại quan nhi không là tốt rồi. Nói cho cùng hắn mới là ngươi cùng nhau lớn lên huynh đệ. Không thể so ngoại nhân đáng tin. Lâm Ninh lắc đầu nói, nhất mã quy nhất mã. Ta hiện tại để hắn thượng vị là hại hắn không phải giúp hắn. Tuy nhiên Xuân Di các ngươi cũng chớ gấp. Tiểu trí biết chữ, biết võ công, có trí tuệ, còn hiểu nói bừa ngữ. Nhân tài như vậy, ấn đều đè không được. Không cần một năm nửa năm liền có thể ngoi đầu lên. 10 phần chắc 9 sự tình. Các người yên tâm đi. Tiểu Hiên cùng A Nghiêu đều đã đại dụng. Huống chi tiểu trí. Xuân Di nghe vậy cười nói, có ngươi câu nói này liền dễ làm. Vậy được, ta đi Thanh Khê Viện giúp ngươi tìm kiếm ý. Muốn ta nói việc này hơn phân nửa không kém. Đều đã dẫn vào cửa. A Nghiêu mấy cái kia thằng danh con khắp núi trong trại tuyên dương tiểu trí cùng này thánh tát mãn. Sẹo mụn khuê nữ chui cỏ ổ. Người tam thúc tuy nhiên tức chết đi được. Có thể hắn không làm được không nhận nợ sự tình. Lâm Ninh nghe vậy cười ha ha. Xuân Di gõ đầu hắn một chút. Liền vội vã rời đi. Tề quốc, phái thành, mưa dầm liên tục. Đông thành Triệu gia, vì phái thành một trong tam đại thế gia, có gần 300 cuối năm tích xúc. Giờ phút này gia chủ Triệu Liên Thành triệu tập trong nhà tất cả nhân vật trọng yếu. Hội tụ Triệu gia nửa đỗ trong đường, ngữ khí túc sát nói, 300 năm một lần Trung Nguyên đại chiến lại bắt đầu. Mỗi một lần đại chiến, phái thành tam đại gia tộc đều sẽ có một nhà vĩnh viễn biến mất. Lần trước là Tôn gia, lần trước nữa là Lưu gia, lần này, Thái Thú cùng Vương, Lý Hê nhà cấu kết, điểm chúng ta Triệu gia. Từ ngàn năm nay, được tuyển chọn gia tộc chỉ có thể nhận mệnh, ra lương ra người ra tài lực, kéo đi biên thùy chi địa. Lúc nào lương ăn chỉ người tử quang bạc xài hết, lúc nào mới tính xong, ai cũng không dám phản kháng, toàn tộc đi chịu chết. Các ngươi nguyện ý sao? Các ngươi chịu phục sao? Triệu Liên Thành tam đệ Triệu Tiền Thành lớn tiếng nói. Nguyện ý cái rắm, ta không phục. dựa vào cái gì để ta Triệu gia đi chịu chết? Một vị Triệu gia tộc lão thán hơi thở nói, ai nguyện ý, có thể đã ba nhà luận chiến bên trong chúng ta Triệu gia cờ thua một nước. Dựa theo quy củ, ai đi, nói không chừng còn có thể lưu đường sống. Nếu là không đi, phái thành quân cùng Tắc Hạ học cung người lập tức liền muốn xét nhà bắt người. Chúng ta Triệu gia liền vĩnh viễn không thời gian xoay sở. Kỳ thật coi như điều động, cũng sẽ không điều động 60 tuổi trở lên lão nhân. Tuy nhiên đại chiến một khi bắt đầu, gia tộc liền sẽ không ngừng mất máu, thẳng đến hao hết nội tình, biến thành bình thường, nhưng ít ra còn có thể sống được không phải? Có thể Triệu gia vị này tộc lão nghe ra Triệu Liên Thành, Triệu Tiền Thành hai huynh đệ ý tứ là có khác đại nghịch bất đạo ý nghĩ. Đây chính là muốn chu tộc, hắn có thể tuyệt đối không thể thuận theo. Nhưng mà liền nghe Triệu Liên Thành cười lạnh một tiếng, nói, ngũ thúc, Triệu gia một khi bị chiêu mộ đến tiền tuyến, ra người xuất lực, dùng không nửa năm Triệu gia liền không thừa nổi cái gì. Ngươi có thể không quan tâm, ngũ thúc ngươi cả một đời sinh 8 cái nữ nhi, không có lưu lại một cái nhi tử, không cần lo lắng tử tôn chết ở tiền tuyến bên trên. Có thể ngươi hỏi một chút nhị thúc bọn họ, có nguyện ý hay không để ta những cái kia đường huynh đường đệ cùng chất nhi nhóm không có cái gì ý nghĩa chết ở tiền tuyến. Mấy cái lão người sắc mặt đều khó nhìn chi cực, bọn họ tự nhiên không nguyện ý. Một vị khác tộc lão không muốn trì hoãn công phu, đi thẳng vào vấn đề trầm giọng nói, gia chủ, như thế nói đến, ngươi nhưng có cái khác biện pháp, đến hiểu biết này tình thế chắc chắn phải chết. Triệu Liên Thành lớn tiếng nói, nhị thúc, ta vừa mới nhận được tin tức, Bắc Thương 30 vạn thiết kỵ 5 ngày trước đã phá quan xuôi nam, Thượng Cốc Thành bị phá, 30 vạn hồ kỵ đã hướng lâm truy chạy như điên. Có Bắc Thương Thánh Tát Mãn tại, Tắc Hạ học cung phu tử cũng vô pháp một tay ngăn cơn sóng dữ. Tề quốc diệt vong sắp đến, ta Triệu gia làm sao có thể lại cùng Tề quốc chôn cùng. Ngụy Thành khoái gia gia chủ khoái minh nghĩa hùng tài đại lược, sớm tại 20 năm trước liền bắt đầu mưu cầu hôm nay chi cục. Trừ ta phái thành Triệu gia bên ngoài, Tề quốc, Tần quốc, Sở quốc còn có gần bách gia thế gia vọng tộc sẽ cùng nhau phát động. Có thể thành công hay không chúng ta không biết, nhưng có một chút, ai muốn để chúng ta chết, chúng ta trước hết để bọn hắn đi chết. Phái thành trong quân 6 thành tướng tá đã sớm là ta Triệu gia ám tử. Chủ tính 20 năm, liền là hôm nay, tối nay, ta Triệu gia muốn chỉ chu phái thành hôn quan ác bá. Chỉ lên đại quân, cùng các nơi cần vương đại quân, Bắc Thượng Lâm truy, cần vương cứu giá. Một đêm này, Tề quốc Ngụy Thành, Phái Thành, Đông Quận Thành, Lịch Thượng Thành, Lộc Sơn Thành, Tề quốc 86 trong thành, tổng cộng có 28 thành khói lửa đột khởi. Vô số thế gia cùng quan viên trong lúc vội vã bị tàn sát hầu như không còn. Máu và lửa nhóm lửa Tề Lỗ đại địa, lệ khí trùng thiên, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.